ảnh đế mỗi ngày đều muốn ly hôn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc bản thân sáng sớm tỉnh lại thấy mình lăn qua nằm ở chỗ của Vu Thần, Lăng Thanh tỏ vẻ mình vô cùng bình tĩnh, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, không có gì to tát, không có gì đáng phải giật mình cả. Hắn rón ré bò dậy, sau lưng liền nghe đến giọng nói của Vu Thần. Dậy rồi, Lăng Thanh quay đầu lại nhìn thấy Vu Thần đã rửa mặt thay quần áo xong hết cả rồi. Vu Thần đến gần, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn, hỏi. Tối qua ngủ ngon có không? Cũng ngon, Lăng Thanh thành thật đáp. Vu Thần nghe vậy thì mỉm cười. Tôi cũng đoán thế, anh nói đoạn còn cố ý mà tạm dừng một chút, cất giọng du dương trêu ghẹo. Nếu không thì cũng không thể nào vừa ngủ vừa ôm người khác chặt cứng như vậy ha. Lăng Thanh, Vu Thần kề sát vào người bên cạnh. Không biết hôm bữa là ai nói, chỗ ai người nấy ngủ, đừng có đụng chạm lẫn nhau nhỉ. Là cậu sao Lăng Thanh? Lăng Thanh, Vu Thần thở dài, lắc đầu ngao ngán. Quả nhiên, cái mồm thì chống đối, còn thân thể thì ngược lại rất thành thật. Lăng Thanh liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ nếu anh đã thích diễn trò, vậy để ông đây chiều anh. Lăng Thanh cười cười, cũng học theo dựa sát vào người Vu Thần. Cưng à, anh còn có tư cách nói những lời đó sao? Hắn đặt tay lên vai anh, ngón tay trượt dọc xuống xương quai xanh, khẽ trêu ghẹo. Tôi ngủ nên không biết bản thân đã ôm anh thì thôi đi, nhưng anh dậy trước, không lẽ anh cũng không biết sao? Rõ ràng là anh biết, nhưng vì sao không đẩy tôi về chỗ cũ? Không lẽ anh yêu thầm tôi? Hay trong thâm tâm này sinh ra tâm tư gì đó khác đối với tôi? Nói đi cưng ơi, Lăng Thanh khẽ đưa tay lên môi anh, nhẹ nhàng chặn lại, rồi ấn xuống. Anh mới là người tuy miệng thì chống đối, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật ha. Vu Thần bắt lấy cái tay đang làm bậy trên người mình ra. Tôi chỉ là không muốn quan tâm tới cậu thôi. Tôi tin chắc, tin hay không tùy cậu. Vu Thần thả tay hắn ra. Nếu dậy rồi thì rời giường thay quần áo đi, hôm nay tôi dẫn cậu ra ngoài đi dạo. Lăng Thanh vừa nghe sắp ra ngoài chơi cũng có chút hứng thú, vui vẻ chồm người lên hôn chụt vào má Vu Thần một cái rồi nhảy ra khỏi giường chạy đi. Vu Thần, rồi mắc cái gì mà hôn mình, biết ngay mà cái gì mà ly hôn, không yêu toàn là lạt mềm buộc chặt cả. Còn nói mình không phải loại người miệng thì chê bai nhưng thân thể lại thành thật nữa chứ. Đúng là xạo sự quá đi, Lăng Thanh lúc này nhảy thẳng vào buồng vệ sinh cũng mới nhận ra bản thân vừa rồi không khắc chế được đi hôn vào má Vu Thần. Sơ ý thôi. Này là do bản thân hắn vừa thức dậy còn chưa tỉnh ngủ, quên mất đại mỹ nhân kia chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Lăng Thanh hơi cúi đầu nhìn xuống chiếc bụng nhỏ nhỏ của chính mình, lần thứ 10.000 lần tự thắc mắc vì sao cái bụng này có thể mang thai được cơ chứ. Rửa mặt vệ sinh xong, Lăng Thanh thay quần áo rồi cùng Vu Thần đi xuống lầu. Nhóm người Hoan Hoan biết hôm nay sẽ được ra ngoài chơi nên đã thức dậy từ rất sớm, cả đám giúp nhau trang điểm chỉnh chu, vô cùng xinh xắn đáng yêu. Vừa nhìn thấy Vu Thần và Lăng Thanh cùng nhau đi xuống lầu, Hoan Hoan đang ngồi ăn sáng hưng phấn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Anh ơi, ra đây ngồi nè, anh ngồi với chị dâu em rồi. Vu Thần từ chối bé, Hoan Hoan chớp chớp mắt nói. Nhưng mà em đang nói với anh Lăng Thanh mà. Vu Thần, Lăng Thanh đứng kế bên bật cười. Vu Thần quay đầu liếc mắt nhìn Lăng Thanh. Buồn cười lắm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thanh thầm nghĩ, vốn dĩ thật ra cũng không buồn cười cho lắm, nhưng mà hiện tại anh hỏi thì thật sự là chọc cho người ta mắc cười đó. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng không muốn Vu Thần thẹn quá hóa giận, đành phải dỗ dành. Không có mà tôi không qua đó ngồi, tôi ngồi với anh. Anh ngồi với anh em rồi. Hắn quay sang nói với Hoan Hoan. Hoan Hoan cố ý kéo dài giọng ra trêu ghẹo. Wow, một tiếng, cái từ kia nói sao ha? Tân hôn yến nhĩ, hân hân, tân hôn phu phu, duyệt duyệt, tân hôn tuần trăng mật. Nhạc nhạc, tân hôn, bé cứ tân hôn nửa ngày trời, không nghĩ ra được thêm từ nào cho đúng, cuối cùng chỉ có thể thay luôn cả từ. Đường mật ngọt ngào, thật ra chỗ này mình cũng định là sẽ edit thành thuần Việt nhưng mà nếu đổi đi thì câu đầu tiên sẽ mất đi chữ lặp lại là. Tân hôn, thành ra mất hay, GT, LT, Lăng Thanh vỗ tay hai cái cho lũ nhóc tinh nghịch kia. Không tồi, từ ngữ rất phong phú, rồi, giờ ăn sáng đi. Mấy tiểu quỷ kia nghe thế thì tiếp tục cúi đầu xuống ăn. Ăn xong bữa sáng rồi thì Vu Thần cùng Lăng Thanh dắt theo mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi. Đám nhóc Hoan Hoan này tính tình đều hướng ngoại, giơ tay phát biểu tỏ vẻ bản thân muốn đi hát. Hân Hân và Duyệt Duyệt cũng thống nhất đồng ý, còn Nhạc Nhạc thì muốn đi chơi game điện tử, nhưng xét thấy bản thân bé chỉ có một mình thế lực mỏng, cho nên đành phải chịu khuất phục dưới uy của ba chị gái. Tại sao trong nhà toàn là nữ vậy? Nhạc Nhạc bất mãn, có một mình em là nam à, Hoan Hoan nhéo mặt bé. Cho nên em là giả bảo ngọc thích không? đã giải thích Giả Bảo Ngọc ở chương trước. Giả Bảo Ngọc nhạc nhạc không vui tẹo nào, bé nhìn Lăng Thanh và Vô Thần hỏi. Anh Thần, anh Lăng Thanh, hai người sau này sẽ sinh con đúng không? Lăng Thanh không muốn trả lời, một chút cũng không muốn nói nữa. Ừ, sẽ có, Vô Thần bình tĩnh trả lời. Sao vậy, em muốn có cháu trai nhỏ. Nhạc nhạc gật đầu, em muốn em trai nhỏ nhỏ. Được, Vô Thần trả lời, anh nhìn Lăng Thanh đang đứng đó liếc mình. Cậu thích con trai hay con gái? Hai chúng ta đều là nam, vậy con trai hẳn là tiện hơn nhỉ? Lăng Thanh, rồi mắc gì đi thảo luận sinh con trai hay sinh con gái chi vậy? Ai khiến, con trai con gái gì cũng không muốn hết trơn á, tôi căn bản là không muốn sinh có hiểu không? Em thích con gái, Hoan Hoan xen miệng vào nói. Sao lại không sinh con gái chứ? Em muốn có một em gái nhỏ. Đúng vậy, em gái nhỏ mới đáng yêu. Hân Hân nhiệt tình tán đồng chị em song sinh của mình. Em trai nhỏ mới đáng yêu. Nhạc nhạc phản bác, em gái nhỏ mới đáng yêu. Em trai đáng yêu hơn. Lăng Thanh nghe mấy đứa nhỏ đằng sau mình cãi qua cãi lại, đành bất đắc dĩ trấn an. Em trai em gái đều đáng yêu hết, anh và anh trai mấy đứa đều thích có được chưa? Vậy, chị dâu à, anh muốn sinh con trai hay là con gái? Hoan Hoan hỏi, Lăng Thanh, rồi mắc gì anh phải suy xét vấn đề này vậy? Sinh con trai hay con đâu phải là vấn đề anh có thể tự quyết định được. Đều muốn, Lăng Thanh bình tĩnh trả lời. Chúng ta đổi đề tài được không, ví dụ như là các em làm bài tập xong hết chưa? Nhạc nhạc nghe thấy thế thì sợ hãi rên một tiếng. Anh Lăng Thanh, anh thay đổi rồi, mới có một đêm thôi mà anh học hư giống anh Thần rồi. Vu Thần cười nói, vậy xem ra là chưa làm xong nhỉ, Vu Nhạc em chết chắc. Nhạc nhạc, hừ, một tiếng, phồng má không thèm nói chuyện. KTV buổi sáng cũng không quá đông, Vu Thần chi ra một khoản lớn để mấy đứa em nhỏ nhà mình có thể thỏa sức mà vui chơi. Buổi chiều cậu muốn đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đi đến sofa ngồi cạnh Lăng Thanh. Lăng Thanh đang nhìn bọn Hoan Hoan phía trước thi nhau hò hét. Này phải xem đám nhóc Hoan Hoan muốn đi chỗ nào đã, hai chúng ta thì có nhiều thời gian ra ngoài chơi rồi, còn đám nhỏ này thì khó mà có được, trước tiên cứ theo ý chúng nó đi. Hình như cậu rất thích con nít, Vu Thần ôn nhu nhìn hắn. Lăng Thanh gật đầu, ừ con nít dễ thương mà. Tuy rằng mấy chị em Hoan Hoan cũng không tính là còn nhỏ gì nhưng nếu so với hắn và Vu Thần thì cũng vẫn chỉ là mấy bé con mà thôi. Vậy chờ sau này chúng ta ổn định một chút có thể đi đến viện phúc lợi nhận nuôi một hoặc hai đứa nhỏ về làm con nuôi. Lăng Thanh không nghĩ tới đề tài con cái này lại bị anh đem ra nói tiếp. Anh muốn nhận con nuôi. Không thì sao, Vu Thần khó hiểu, hai người chúng ta không thể sinh con, thân thích trong nhà nếu có thể cho chúng ta con thừa tự thì tốt, còn không thì phải đến viện phúc lợi nhận con nuôi thôi. Vậy nên Vu Thần có ý định muốn nhận nuôi một đứa nhỏ thiệt á hả? Không hề chấp nhất việc không cùng huyết thống luôn, vậy thì mình không bắt buộc phải sinh con đâu nhỉ? Nếu như mình kiên trì không muốn sinh con, vậy có thể cùng Vu Thần ở bên nhau mà không lo mang thai rồi. Mắt Lăng Thanh lập tức bling bling sáng bừng. Nhiều ngày ở chung với một mỹ nhân như Vu Thần, nếu nói hắn không hề có suy nghĩ đen tối gì thì là xạo ke á, khác nào tổn thiên lý diệt nhân dục đâu. Trước có giải thích qua, đại khái câu này có thể hiểu là khác nào triệt những ham muốn cơ bản nhất của con người. Chẳng qua là hắn không muốn sinh con, cho nên vẫn luôn gồng mình kiềm chế. Nhưng mà nếu không cần sinh con, đi đến viện phúc lợi nhận nuôi, như vậy những phiền não trước kia đều còn nữa. Hắn hoàn toàn có thể vô tư cùng Vu Thần nói chuyện yêu đương luôn. Nếu hợp nhau vậy thì cứ tiếp tục ở bên nhau như bây giờ, còn không thì nửa năm sau có thể ly hôn cũng không sao. Quyết định vậy đi, Lăng Thanh nhìn Vu Thần tâm trạng phơi phới. Anh nói đúng, hắn nói tiếp, đúng là chỉ có hai cách này thôi. Vu Thần cũng không nghi ngờ gì hắn, hơi mỉm cười. Sau này rồi tính tiếp, cũng hợp lý, muốn xem anh và Lăng Thanh có thể hòa hợp hay không, sống chung có tốt hay không, này phải ít nhất nửa năm nữa đã. Lăng Thanh cũng cảm thấy như vậy rất hợp lý, ít nhất là đối với hiện tại. Hoan Hoan cùng chị em mình ca hát một hồi liền lôi kéo Vu Thần và Lăng Thanh vào chung vui. Vu Thần không thích hát lắm, hát được một bài duy nhất là xuống dưới ngồi, có kêu như thế nào cũng không lên. Còn Lăng Thanh thì ngược lại rất thích cùng bọn Hoan Hoan vui tới quên trời quên đất. Vu Thần nghe bọn họ hát càng nghe càng thấy không ổn. Hắn nhìn bọn Hoan Hoan ở trên, lớn giọng, ngừng, đổi bài đi. Hoan Hoan khó hiểu, tại sao, Vu Thần nhìn cô, còn sao chăng cái gì, em cảm thấy bản thân với chị dâu em hát cái gì mà. Xoay người rời đi, chia tay không nói nên lời, chim ưng cùng cá yêu nhau chỉ là loại tình yêu ngoài ý muốn. Là thích hợp hả, Hoan Hoan tức giận đem microphone ném qua cho anh, vậy anh hát đi, được chưa, Vu Thần liếc cô một cái, anh với chị dâu em hát, xoay người rời đi, chia tay không nói nên lời, chim ưng cùng cá yêu nhau chỉ là loại tình yêu ngoài ý muốn. Là thích hợp, Hoan Hoan giận X2, không thèm hát nữa. Không hát, em không hát nữa, cho anh với chị dâu hát. Hôm nay em phải gả cho anh, được chưa? Vu Thần lạnh nhạt, nhắc cho em nhớ là anh với Lăng Thanh đã kết hôn được 1 tuần rồi. Hoan Hoan cục cưng giận dỗi, cục cưng cảm thấy uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca hát nhảy múa xong thì Vu Thần và Lăng Thanh dắt mấy đứa nhóc đi ăn cơm, rồi đến khu trò chơi điện tử. Khu trò chơi này rất lớn, 4 đứa nhỏ thì muốn chơi những trò chơi khác nhau nên Vu Thần và Lăng Thanh 2 người tách ra để tiện trông coi bọn trẻ. Nhạc Nhạc cực kỳ thích Lăng Thanh nên đã ôm lấy cánh tay hắn từ sớm, muốn hắn chơi với mình. Vu Thần bó tay nên đành đi trông cặp song sinh, để Lăng Thanh trông Nhạc Nhạc và Duyệt Duyệt. Lăng Thanh vừa dẫn Nhạc Nhạc và Duyệt Duyệt đi đến một máy chơi game thì nghe đằng sau vang lên tiếng trêu ghẹo. Trùng hợp quá nha Vu Duyệt, không ngờ đến đây cũng gặp cậu. Duyệt Duyệt nghe thấy có người gọi thì quay đầu lại, Lăng Thanh để ý thấy cô hơi nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn lịch sự trả lời. Trùng hợp quá, nữ sinh ban này cười khẽ. Vừa đúng lúc tôi và Tôn Chấn Nam hẹn hò ở đây, chúng ta cùng nhau chơi đi. Chưa đợi Duyệt Duyệt trả lời, nữ sinh kia tự nói xong thì quay sang cách đó không xa còi. Chấn Nam, anh mau đến đây. Lăng Thanh chú ý đến sắc mặt Duyệt Duyệt vô cùng không tốt, mặt mày có chút bực bội. Xem ra cô bé với cô nữ sinh kia còn có thằng nhóc tên Tôn Chấn Nam hẳn là có nội tình gì rồi. Tôn Chấn Nam chạy đến, nhìn thấy Duyệt Duyệt thì cũng ngạc nhiên. Vu Duyệt, cậu cũng đến đây chơi à? Duyệt Duyệt nhìn cậu ta rồi khẽ cười. Ừ, Lăng Thanh chú ý đến cái cô nữ sinh ban này, đang khoác cánh tay thằng nhóc Tôn Chấn Nam kia. Tôn Chấn Nam có hơi xấu hổ, muốn giằng tay ra, ngượng ngùng liếc mắt nhìn Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt không tự giác được, khẽ cúi đầu không nói gì. Lăng Thanh nháy mắt liền hiểu ra, này còn là cái gì nữa, rõ ràng là tình tay ba. Duyệt Duyệt và nữ sinh kia hẳn là đều cùng thích Tôn Chấn Nam. Tôn Chấn Nam có vẻ cùng với nữ sinh kia là một đôi, nhưng cũng có ý với Duyệt Duyệt. Cho nên nữ sinh kia mới gọi Duyệt Duyệt lại để diễu võ dương oai, tuyên bố quyền sở hữu. Úi xiệt, là con nít gần chết. Nhưng mà Lăng Thanh rất thiên vị người phe mình, không thể để người khác khi dễ trẻ nhỏ trong nhà mình được. Nhìn Duyệt Duyệt cúi đầu trầm người xuống, anh nhịn không được mà xoa đầu cô bé. 2 ngày nay ở chung với mấy đứa em họ đáng yêu này của Vu Thần, hắn vô cùng hiểu rõ, Hoan Hoan là cô bé hướng ngoại hoạt bát lớn dạ nhất, Hân Hân là chị em song sinh của Hoan Hoan, tính cách cũng như thế. Nhạc Nhạc nhỏ tuổi nhất lại là con trai, tính cách cũng không quá câu nể. Chỉ có Duyệt Duyệt là đứa nhỏ ôn nhu cũng hướng nội nhất. Hắn đang chuẩn bị khuyên bảo Duyệt Duyệt thì nghe thấy Tôn Chấn Nam ngữ khí không tốt lắm, dò hỏi. Đây là ai? Lăng Thanh ngẩng đầu lên, thấy cậu ta nhìn mình, chính xác mà nói gì nhìn bàn tay đang xoa đầu Duyệt Duyệt. Tác giả có lời muốn nói. Lăng Thanh, ai ra, bị hiểu lầm nè, làm sao bây giờ ha? Lăng Thanh, đương nhiên là phải trợ giúp em gái nhỏ chỉnh thằng nhóc cha nam kia một chút. Bài hát mà bọn Hoan Hoan hát là bài San Hô Hải, của Châu Kiệt Luân Á tiểu kịch trường. Quản gia thiếu gia, phu nhân đã về nhà cậu 3 ngày rồi. Vu Thần, vậy có gì mới không? Quản gia, có. Phu nhân quyết định muốn cùng cậu yêu đương. Vu Thần, tự nhiên được ăn quả ngọt có hơi không quen. Cách chương.